chỉ gác chút ít là người 100%, người 80-90% thôi. Bây giờ muốn truy nguyên cái nóng giận đó, gốc từ đâu mà ra? Tức là cái bản ngã này chứ có gì hết. Mà bản ngã của mình nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cái gì ai nói xúc phạm tới mình cho là xúc phạm cái bản ngã của mình thì nổi nóng. Thí dụ như bây giờ tất cả quý vị bình thường như vậy mà có ai đó chỉ mặt nó ăn ngu quá thì quý vị sao? Nổi nóng không? Nổi nóng là liền, phải không? Nói ngu là nổi nóng liền. Nhưng mà quý vị nghĩ nổi nóng và chịu lộn họ là thành khôn chưa? Khôn chưa? À, nếu bây giờ tụi nó ăn ngu quá thì trời nó phải thôi đúng là ngu. Vì thế gian này muôn ức triệu sự việc mà tôi biết có 5-10 việc không ngu sao được, phải không? Bởi vậy người xưa nói đó, càng học thấy càng dốt, dốt chứ mà ngu. Như vậy thì mình nói ngu là phải quá rồi, phải không? Người ta nói mình ngu thì cứ nhận vậy thì có xấu hổ gì đâu. Người biết ngu là không ngu, còn người ngu mà không biết ngu đó nó thật là ngu, phải không? Như vậy mà tất cả chúng ta là thật, ai cũng muốn tỏ mình khôn, thật là mình chết mình ngu, tỏ là mình ngu. Ta nói mình ngu thì mình đã lan lên được cười lộn họ thành nó ngu luôn. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chấp bản ngã mà không có cái nhận định, không có suy xét, cho nên rồi mình càng tỏ ra rất khôn ngoan mà trái lại mình rất là ngu. Và người xưa người ta đã thấy rõ mình ai cũng là ngu hết, giỏi trăng giỏi trong một cái ngành, một nghề thôi, qua ngành nghề khác thì mình cũng biết có biết gì đâu, mà không biết cái là ngu rồi chứ còn cái gì nữa. Thì như vậy có ai mà không ngu? Như vậy thì nói ngu có phải là xấu hổ không? Chắc là mình ngu có tội lỗi gì không? Vậy mình nói ngu kêu là muốn đánh thầy. Đó thì để cho quý vị xét thấy những cái không có giá trị mà mình lầm chấp rồi biến nó thành một cái sự khó khăn, tạo cho mình một cái tội lỗi mà mình không hay. Đó là cái điều thứ nhất. Mà nếu bây giờ qua tới cái điều thứ hai, hồi nãy mới nói ngu thôi, bây giờ nó nặng hơn chút gì hết, nó ăn là con bò. Bây giờ quý vị nghĩ trả lời sao? Thì có nổi tiếc cũng đánh mình nữa không? Chắc là nổi tiếc không thể kèm nổi, nói cái con bò là không chịu nổi. Nhưng bây giờ nếu nói mình là con bò thì cười nó phải, vì nó có uống sữa bò. Thì nó thấy bò bò không được, có phải không? Có mà còn từ chối cái gì? Thì như vậy nói vậy cũng là đúng không? Như vậy thì biết gì cái chuyện không? Ta nói sự thật rồi mình không chịu, mình muốn đánh người ta thì có phải là mình vô lý hay không? Thì như vậy thì rõ ràng không có cái gì quan trọng. Người trí là cái người biết đúng như thật, còn người khờ dại thì biết sai lầm, nó không đúng. Như Đức Phật hồi xưa ngày đi thức thực thì có người Bà La Môn theo đi sao kêu tới ngày chửi hoài, chửi thậm tệ, rồi ngày cái ung dung ngày đi. Ngày đi tới đoạn ngã ba, cái người kia chạy tới chặn đường hỏi cụ Đàm, ngày có biết không? Nói không, ta không có biết. không biết tại sao tôi chửi mà không trả lời. Ngài không trả lời câu đó. Rồi Ngài chỉ hỏi, ngươi có quà tặng người ta không nhận thì về ai? Tôi chẳng không nhận thì không về ai. Cũng vậy, ngươi chửi mà ta không có nhận thì có dính dáng gì với ta? Đó, chỉ vì thế, chính Phật, nếu lúc đó mà bị người Bà La Môn chửi với Ngài tự lộn lại, thì bây giờ mình có thờ có lại Ngài không? Vì Ngài sáng suốt biết những cái lời nói vô nghĩa, Ngài không có biết, không có nhận, còn mình nghe tới thì nhận, nhận cái lời dối, lời dối cho nên rồi rốt cuộc thì mình không có sáng suốt chút nào hết. Như vậy thì những cái lời nói dối dường như là cái xấu của họ mà mình nhận rồi mình có xấu theo không? Cho nên tôi thường dụ, tôi nói vào bệnh viện tâm thần, nếu gặp những người bệnh họ chửi mình thì lúc đó mình chửi làm sao? Mình có nổi nóng lại chửi họ không? Nếu mình chửi họ thì người bàn quan sẽ nói mình sao? Anh nói mình bệnh tâm thần nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng người đã bệnh thì chúng ta phải mạnh, người đó họ ngu nó vậy thì chúng ta phải khôn, đừng có chấp. Còn nếu họ ngu nó vậy mình nói mình khôn, mình cũng chấp vô cái bẫy đó thì cả hai ngu hơn. Tưởng như làm vậy mình ra người khôn mà không ngờ mình trở thành người ngu. Vì vậy mà khi họ nói vậy, làm vậy thì lúc đó mình phải tỉnh, mình phải sáng, chứ không nên làm theo họ. Mình cười thôi, không có cái gì quan trọng hết. Tôi nói một cái lời mà thế gian chịu không nổi, như không cái cha này, đúng biết không, xúc phạm tới ông cha mình rồi. Chứ mà thì nếu nói cha mày, nó phải tôi có cha. Cha mày chứ là cha có ăn, thì ai không có cha? Chứ tiểu là thôi, có gì đâu. Thì tôi nghĩ tôi có cha kìa rồi, không biết chửi sao nữa. Cái này nói cha mày, cái nỗi đó tá đọc như thật. Thì như vậy đó là mình không có ưng có cha sao? Phải không? Thì những cái đó rất là tầm thường, mà thế gian chúng ta quen, không biết gì nổi, nhưng cái đó thì chịu không nổi. Bây giờ người nói dối nó càng đó là họ không có trí, họ không có sáng. Cho nên chúng ta có trí sáng suốt trước những cái lời thách đố chúng ta nói rất nhẹ nhàng thì thôi, họ không có cơ hội để làm dữ. Tổng này mình làm dữ họ thì hai bên dữ hết thì đi tới đâu? Thấy dập đầu đổ máu như nhau chứ không có lợi ích gì hết. Như vậy thì mới thấy rằng cái thế gian nó đau khổ vì con người không sáng suốt. Người tu Phật, con Phật là phải sáng suốt, biết cái gì là thực, cái gì không thực, cái nào là chánh lý, cái nào mà vô lý. Những lời vô lý là cái lời của kẻ khờ, mình không hơi đau chấp nghe. Phải không? Nếu mình chấp nghe cái lời vô lý của người ta thì mình cũng trở thành vô lý. Cho nên phải sáng suốt. Người ta điên thì mình phải tỉnh. Nếu ở thế gian người điên người tỉnh thì đâu có chuyện gì xảy ra. Phải không? Mà người kia điên mình điên theo thì cả chồng nguy hiểm. Đó là cái tội lỗi. Mà xét lại ở thế gian cái đó nó xảy ra không thiếu gì, không biết bao nhiêu, làm cho đau khổ càng trề cũng bởi vì cái chấp mê lầm đó. Cho nên cái người học Phật là cái người sáng suốt, biết rõ những cái lẽ thực, không để mình bị lôi cuốn trong cái si mê của người. Đó là tôi là như vậy, chứ không phải tôi là phải ăn chay cho nhiều, tụng kinh cho giỏi, mà ra khỏi bằng Phật ai động tới thì la chói lên. Thì cái thằng phải tu giỏi đâu. Thành tu giỏi là như vậy đó. Cho nên mình biết thể hiểu, biết rõ

cái nghĩ của mình, cái suy nghĩ của mình là qua cái kinh nghiệm trước, mà cái kinh nghiệm trước chưa chắc đã là chân lý. Mà mình cứ chấp cái gì mình có kinh nghiệm rồi là chân lý đó. Phải không? Rồi cái coi những cái sai lầm mà mình không nghe. Bởi vậy trong kinh Phật phải có dạy câu: người biết tôn trọng chân lý là khi mình suy nghĩ điều gì thì nói đây là cái suy nghĩ của tôi, đừng thêm đúng thì sao. Nếu mà người khác suy nghĩ điều gì là cũng nói đây là cái suy nghĩ của tôi, dừng ngay đó là tôn trọng chân lý. Còn nói tôi nghĩ gì mới đúng, khác thì là sai, đó là cũng rất tôn trọng chân lý. Mà quý vị xem có phải không? Ở trong nhà vợ chồng cãi lộn nhau hoài cũng tại cái nghĩ đó, phải không? Ai nghĩ cũng ta chân lý hết, hai chân lý không giống nhau thì có chuyện. Chứ vậy thì chỉ là à thôi nghĩ thì nó như thế đó, rồi người khác có tôi nghĩ thế này, hai cái khác nhau nhưng mà thôi đó là cái nghĩ của tôi, kia là cái nghĩ của ông, chứ không về. Rồi chờ sự thể nó đến thì sẽ biết ai đúng ai sai. Thế còn mới nghĩ sao là đúng cãi lộn nhau, ăn tỏi lên thì vô ích, không có chết đâu. Mà chúng ta gì chấp cái nghĩ của mình là chân lý thì như vậy cái đó có phải si không? Nếu cái nghĩ mình mà biết rằng chưa phải là chân lý khi trúng khi chặt thì chắc phải cãi nhau, phải không? Nếu có người nghĩ, mình có người nghĩ thì người khác cũng có người nghĩ, thì hai nghĩ có thể khác nhau nhưng mà đó là quyền của mỗi người. Rồi chờ kết quả sẽ biết chứ đừng có cãi. Nếu như vậy thì sự việc nó tốt lành dữ mấy, phải không? À, mà rồi từ cái đó rồi quý Phật tử mới thấy con người gì chắc suy nghĩ như vậy, cho nên là trên thế gian bao nhiêu cái đau khổ nó chất trên đầu con người, từ cái suy nghĩ riêng rồi cái suy nghĩ chung, rồi từ cái tình người, tình nhóm, rồi tình các quốc gia, một người lãnh đạo suy nghĩ sai rồi người khác suy nghĩ sai, hai cách sai khác nhau, cái chọi nhau, rồi đập nhau, rồi cãi nhau, khổ nhau, rốt cuộc rồi chỉ làm đám khổ đau, không có cái gì là tốt đẹp. Cho nên biết dừng lại khi mình suy nghĩ cái điều đó là cái điều mình thấy như vậy, biết như vậy. Còn người khác họ có thể nghĩ khác đi, nhưng mà đó là những cái điều của họ. Rồi sau này chừng nào kết quả thì mới chắc ai đúng ai sai. Cho bây giờ mới nghĩ thì đừng có đi dội mà bắt người ta phải theo mình, phải không? Theo mình người ta chuyện sai cái giờ ai chịu trách nhiệm? Mà quý vị thấy đã có xảy ra không biết bao nhiêu trước chúng ta và hiện tại có những suy nghĩ sai rồi sai nhau cả chừng. Vì vậy mà đạo Phật quá là tôn trọng cái lẽ thật chân lý, mà biết tôn trọng lẽ thật, tôn trọng chân lý đó là sáng suốt. Còn không biết tôn trọng lẽ thật, không biết tôn trọng chân lý đó là si mê. Như vậy thì quý vị có cái bệnh đó không? Ở Việt Nam thì nhất là Thái Nam hay cho nghĩ mình là đúng lắm. Đà áo quý bà, bà có gì nghĩ đúng hơn rồi mình cũng không chịu nữa, sợ mất mặt. Còn ở bên đây nó hơi khác chút rồi. Mà lời khác thì quý bà cũng đừng có ý rồi, vừa ăn kiếm lại, cũng chưa chắc thì quý bà đúng. Chứ đừng có thấy là mình nghĩ là đúng rồi rồi làm cho mất giá trị người khác, nó không được. Chúng ta phải tôn trọng cái lẽ thật. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tôi đem lại cho chúng ta một cái gì hay, cái gì đẹp cho cuộc sống. Như vậy cho nên cái người biết tôi là cái người tôn trọng

Lý Thực Tế trả lời thế, cái tâm của mình á là một hay là nhiều thứ? Như vậy ta nghe một hay nhiều, ai cũng nghĩ là có một, và từ bé đến già chỉ có mình thôi, phải không? Chỉ tâm mình thôi, nhưng mà từ cái suy nghĩ là một hay nhiều? Nghĩ có, nghĩ sâu có, lành có, giữ bất đủ thế, mới dặn nó cái hết, dặn cái vui, mới thương nó hết, thương cái ghét, cái đủ thế đó. Một ngày nó đổi thay không biết bao nhiêu lần, thì cái đổi thay lăn xăng lộn xộn đó, nó là thiệt mình chưa? Mà sao nói tôi nghĩ, tôi buồn, tôi giận, tôi thương, tôi ghét. Nếu tôi buồn thì cái buồn đó là tôi, thì cái giận thương ghét là ai? Là ai? Không là tôi, chụp cái tâm thái về cái giận tôi đó vậy. Thì cái tôi này là cái tôi tạp nhạc, không phải là cái tôi thật, phải không? Nhận cái tạp nhạc, tạm bợ, giả dối, chợt có chợt không làm này, rồi hài lòng với nó, cho nên rồi cứ như vậy mà tạo nghiệp. Cho nên Phật thấy cái manh mối làm cho chúng ta phải khổ đau trong sinh tử là cái ý nghiệp. Mà ý nghiệp thì là cái lăng xăng, cho nên gọi là tâm kiêu ý mãn. Tâm như là con vượn, như có ý con khỉ, cái con ngựa, nó không có kiềm chế được, mà từ cái không kiềm chế được cho nên dẫn dẫn mình đi đủ các cách được. Giờ muốn trở thành một con người thân là phải dừng hết những cái đó. Mình không phải nhiều thứ, mà chắc nhiều thứ là mình có phải là lầm lẫn không? Những cái buồn thương giận ghét nó chỉ là một chặng, một quãng thôi, rồi nó mất, nó không còn lại. Mà cái đó cho là mình thì sao? Có lầm lẫn hay không? Đó, mà cái lầm lẫn này là lớn lao vô kể. Từ cái lầm lẫn đó mà chúng ta cả ngày sống với cái tạm bợ của tâm điên đảo. Cái này nghĩ chưa xong, cái kia liên tục, không có dấu lúc nào hết. Cho nên người tu theo Phật là phải dừng cái tâm nghĩ đó, lặng nó lại. Chừng nào nó lặng hết rồi, chừng đó mới thấy được cái thật của chính mình. Mà thấy được cái thật của chính mình là Phật gọi là ngộ đạo. Đơn giản vậy. Như vậy đạo ở đâu? Thành ra ngày Nam Truyền phổ nguyện á, bình thường tâm thị đạo. Cái tâm bình thường đó là đạo. Còn cái tâm mà bây giờ thuộc cái tâm gì? Cái gì kiểu mình tâm gì? Tâm bất bình thường rồi. Làm sao không? Hết cái này vậy, cái kia tung vậy, nó không có bình thường. Mà có nhiều khi quý vị thấy mình giống người điên không? Vô đi một mình không có ai hết, mà nghĩ cái này cái nó làm thầm, nghĩ cái kia cái nó làm thầm. Mà mình thấy người mà nào đi mà đường mà nói nhảm nhảm một mình đó, thì nó người lên thầm. Tuy nhiên mà mình cũng cứ nó làm thầm hoài, không phải điên là gì. Cho nên cái đó là cái bất bình thường, mà chúng ta nhận cái bất bình thường vào mình, cho nên là mình điên đảo. Nhưng Phật vỡ chúng sinh điên đảo, phải không? Mà mình đâu có biết điên đảo tại chỗ nào. Giờ đi sau rồi quý vị mới thấy cái điên đảo của mình từ cái gốc đó không được bình thường. Có khi nằm xuống định ngủ, không có chuyện ngủ đâu, cứ nghĩ chuyện tiếp tục, mà nhiều khi là bắt đầu bắt cán khó ngủ quá, phải không? Là cái chuyện không đáng. Rồi đang đi thì chị ở đâu cũng bay về một đá vô làm cho mình nghĩ đi ngoài cái đầu không được nắm đó. Như vậy là tại vì mình sống với cái mức bình thường. Bây giờ chỉ cần trở lại cái tâm bình thường và thấy đạo. Cho nên bắt phải ngồi yên nó xuống rồi theo cái thở vô ra để dừng cái mức bình thường đó. Cái gì lạ hết nè, phải dừng cái mức bình thường đó. Thì cái mức bình thường đó nó lặng được rồi thì cái bình thường tâm nó hiện ra, thì đó là thấy đạo. Đơn giản làm sao có dễ hiểu không? Dễ hiểu đó mà lặng được rồi phải không? Thì những thật cứ vậy, em hiểu là tránh biết tâm mất lặng thì nó có thấy bình thường đó chứ cái gì. Như vậy thì không có khác, chỉ là phương tiện dùng khác thôi. Bởi vì thì chỉ thẳng nhìn lại cái tâm mình, bởi vì dùng thôi niệm Phật để đè nó, phải không? Nó khác cái chỗ đó. Vì vậy mà tu Phật là mình phải hiểu cho trường tạng tạo phước thì cái đạo nó mới hiện tiền. Còn mình tu mà cứ mong mà cũng mà tu phước này kia thì chắc đồ nhiều sẽ đi đâu, chỉ là quay trời, phải không? Mà trong nhà Phật là không thích cho mình đi quay trời. Tại sao vậy? Bởi vì bên đó là hưởng không mà hết tu. Mà muốn gì được cái đó của tôi thì như vậy hưởng hết tôi được cột xuống nữa mất công quá. Phải không? Cho nên Phật không muốn cho mình lên trển. Thì bây giờ quý vị thấy ai mà giàu quá, sang quá thì người đó tu được không? Tôi không được. Chỉ có tương trung như mình đủ ăn, đủ mặc, duy giả chút chút thì được, thì người ta dễ tu. Chứ còn giàu quá là tu không được, thì lên đó trời còn sức hơn nữa thì làm sao mà tu. Nếu là hưởng không thì tới mấy trăm năm đó là thấy cứ tụ xuống uổng một đời. Còn ở thế gian này tuy nó khổ nhưng mà lâu lâu cũng có cái vui, vui lâu lâu cũng gặp cái khổ tỉnh. Đời này nó phải hoàn toàn vui đâu, phải có những cái khổ để cho mình dễ tỉnh, dễ tỉnh cho mình dễ tu. Nên mà chưa giả sử đời này chưa có được giác ngộ giải thoát thì cũng nguyện đời sau làm người gặp Phật pháp tu nữa, chứ không phải mình bên trời em sẽ ở ngoài lâu quá uổng thời gian, phải không? Ở đây có vui có khổ dễ tu. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy đừng có đòi hỏi sung sướng quá, đừng có hỏi đòi hỏi phải nguyện quá không tu được. Vừa phải đó, có khi vui, có khi cũng hơi bực bội chút chút, rồi dễ thức tỉnh, dễ tu. Như vậy thì tới chỗ mà muốn ra khỏi sinh tử thì phải dừng cái tâm tạo nghiệp. Tạo nghiệp làm, tạo nghiệp giữ để sinh dịch. Cho nên ở trong nhà thiền, quý vị nhớ được tổ Huệ Năng khi mà được pháp ở ngũ tổ rồi, ngài đi về phương Nam thì được ngũ tổ trao cho y bát, mà lúc đó ngài còn cư sĩ chưa có cạo tóc, mà được y bát của tổ thì mấy thầy ở chùa lâu tôi không nóng rồi, sợ nóng cho nên tôi đuổi theo thì giật lại vì Phật y bát là cái của quý trong đạo mà do tâm cư sĩ, nó cư sĩ nhất nữa thì làm sao mình hài lòng. Cho nên rồi đuổi theo để cướp lại, nhưng mà khi mà đuổi theo gặp rồi thì cái ông Huệ Minh á, ông đuổi theo kịp, thấy y bát để trên bàn thạch thì lục tổ này nói rằng y bát là cái biểu tính cửa tổ để cho mọi người tin là thực sự, chứ không phải là cái thật mà dành được chi thôi, ai muốn dành để lại. Ngài để lại bên ngoài, ngài tu luyện và trốn. Thì Huệ Minh đuổi theo gặp y bát mình quay nhảy chút ôm, ôm lên ôm không nổi, cái quảng hốt nó biết đây có cái gì màu nhiệm. Rồi ông ấy kêu là thành giả, giả tức là kiên sĩ ấy, Kinh tế tôi tới đây không phải vì y bá mà vì pháp. Thì lúc đó trong buổi vui ra nói nếu vì má thì ta sẽ nói cho nghe. Thế rồi lục tổ bảo ông đứng yên lặng dây lâu ta sẽ nói. Thì nhà vệ minh người đứng yên lặng một lúc thì tổ liền hỏi không nghĩ thiện không nghĩ ác cái gì là bản lai dự luật của tự mở nên câu thôi. Hai ngày vệ minh ngộ đạo thì quý vị thấy không nghĩ thiện không nghĩ ác là giúp đỡ cái tâm tạo nghiệp, mà hết tâm tạo nghiệp thì cái đó là cái bản lai dự luật của mình biết ra, là tức là cái mặt thật xưa nay của mỗi người. Như vậy thì thấy người học đạo tu hành muốn được giải thoát là phải đi đến chỗ đó. Như vậy thì quý vị hiểu ba cái trọng điểm như chưa? Tất cả tu hành đây là tôi tóm tắt cho quý vị thấy từ cái điểm thứ nhất là nhân đó không cho chúng ta xuống địa ngục, đó là cái lòng từ muốn cho chúng ta được an vui, rồi chỉ chúng ta phương pháp tiến lên các quả lành ở trên đó, rồi chỉ cho chúng ta dừng hết cái mốc sinh tử thì có phải là Phật đem lại sự an vui cho tất cả chúng ta hay không? Phật cứu khổ là cứu như vậy đó, cứu từ cái khổ ba đường ác và cứu cái khổ sinh tử luân hồi, chứ không phải cứu những cái khổ thường mà thế gian thấy. Bởi vậy nên người ta nhìn qua ta ít thấy đạo Phật làm cái gì mà thực tế, mà nói chuyện gì tu hành ở đâu đâu, mà sự tịch hết sức là thực tế, nắm thẳng cái gốc, cái cội nguồn tạo thành đau khổ. Phật bảo mình đừng giữ cho mình đừng có rơi, đừng có đọa, rồi kêu mình tiến lên, cuối cùng dạy mình ra khỏi dòng sinh tử. Đó là cái trọng tâm chủ yếu của đạo Phật. Như vậy thì quý vị hiểu chưa, nắm vững chưa, mà tu được chưa? Hiểu thì hiểu, nắm vững mà tu chưa được. Thì nói tu chưa được thì tôi cũng nhắc thêm một câu nữa, nếu chưa được thì ráng tu cho được, chứ đừng gì lạ nó tu không được rồi thả thôi luôn, phải không? Phải nhớ cái câu đó, tu không được thì ráng tu cho được, chứ đừng duyên cớ rồi bỏ thả thôi luôn, uổng đi một đời đáng thương. Thôi ở đây nghỉ. Nhiều Phật tử hỏi mà bây giờ bữa nay tôi hơi mệt, má như cũng là khá đủ rồi, thôi để lát nữa làm lễ quy y chứ nếu trả lời lát nữa quy hết nổi. Thôi quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. người không đôi thì mình không đôi thì chết chơi đi mình bị tiếng bồn Sa Thích Ca Mâu Ni.